còn nói mặt hàng tốt gần đây vừa mới có. Nhìn dáng vẻ này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net